Giang Nguyệt cố nhân thu thu cầu. Chương 14, nụ hôn nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phút chốc, tôi như bị ném lên không trung, mọi thứ trở nên hư ảo. Ý hắn là sao? Là những gì tôi nghĩ sao? Tôi có thể nghĩ vậy không? Tiết Viễn căn bản không cho tôi cơ hội thở dốc, từng bước truy đuổi, thong thả mà chuyên chú nói với tôi. Vậy, em có thể đừng rời xa tôi được không? Bàn tay anh ấy đặt sau lưng tôi bất động, giống như bản ủi, rõ ràng cách quần áo lại nóng đến cả người tôi nhũn ra. Tôi mơ hồ nhìn thấy mình trong con ngươi như mực mài của hắn, choáng váng gật đầu một cái, có lẽ còn ừ một tiếng. Nụ cười trong mắt hắn ấy lập tức sáng lên, đầu ngón tay chạm vào vành tay tôi, từ gáy sờ đến cằm tôi, khiến tôi cảm nhận rõ ràng nhiệt độ hơi ấm và vài vết chai sần. Nơi ngón tay vuốt ve tới khẽ run rẩy, tôi không dám nhìn vào mắt hắn, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn càng lúc càng gần, trong cơn mê mang một tia sáng lóe lên, chẳng lẽ hắn muốn hôn tôi sao? Tôi sợ, lý trí đi trước một bước, vội vàng nắm lấy cổ tay hắn, né tránh. Chúng ta về nhà, hắn dừng lại trong một khoảnh khắc, sau đó nắm lấy tay tôi. Được, khi tôi bước ra khỏi công viên, bầu trời mơ hồ sáng sủa, hoàn cảnh xung quanh mờ tối, và con đường vắng tanh. Ai đó có thể sẽ ra ngoài vào lúc này, nhưng tôi và hắn vẫn đang nắm tay nhau, cả hai đều không buông tay. Tôi tỉnh lại từ sự hỗn loạn, từ từ nhận ra hiện trạng. Sự bàng hoàng còn lớn hơn niềm vui, sao điều này có thể xảy ra? Trong mơ tôi còn không dám làm vậy, tôi còn đang giao chiến với người trời, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói của Tiết Viễn. Lời lúc đó em thừa nhận, giờ còn tính không? Tôi bối rối ngẩng đầu, nhìn theo tầm mắt hắn một cửa tiệm cắt tóc đóng chặt. Lúc trước em cùng tôi đi cắt tóc, người đó hỏi em có phải là bạn trai của tôi không? Và em nói có. Tiết Viễn thân mật nhắc nhở tôi, lại mỉm cười bổ sung, thính lực của tôi rất tốt. Tôi thấy trí nhớ của hắn cũng không tệ, mặt tôi lại nóng lên, nhỏ giọng đáp. Tính, hai chúng tôi tay trong tay, bây giờ tôi hoàn toàn hiểu rõ, cái tên Tiết Viễn này tai thính mắt sáng, 10 người cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn trông rất hạnh phúc, nắm chặt tay tôi hơn, nhiệt độ liên tục truyền đến. Xúc cảm này cực kỳ rõ ràng, tôi vẫn cảm thấy có chút mông lung, lẩm bẩm thành tiếng. Vì sao, anh, em... Chuyện này quá đột ngột, tại sao lại là em? Tôi dường như vừa khôi phục khả năng ngôn ngữ của mình, tự nhiên cảm thấy mình thật ngu ngốc khi nói ra điều đó. Nhưng Tiết Viễn lại hiểu ý tôi, không nhanh không chậm nói. Em nấu cơm ngon, lại cẩn thận, dịu dàng, đáng yêu. Được rồi, đủ rồi, đừng nói nữa. Một bàn tay tôi lắc lư giữa không trung, không biết nên che miệng hắn hay che mặt mình, xem ra đã chín đến cháy khét rồi. Hắn vẫn không chịu buông tha cho tôi. Không phải đột nhiên, thật ra từ rất sớm tôi đã. Tôi càng thêm khiếp sợ, cứng ngắc quay đầu nhìn về phía hắn. Thế mà từ trong biểu hiện của hắn đọc ra một tia bất bình, hắn nói tiếp. Tôi còn tưởng rằng em giả vờ không biết. Tôi thật sự không biết mà. Xin lỗi, tôi là một khúc gỗ rắn, phiên bản mới mở chi giác. Trái tim vẫn đập thình thịch như trước. Cảm giác này giống như lúc thu dọn quần áo cũ nhặt được từ trong túi một tấm chi phiếu 5 triệu. Còn về giấc ngủ tôi đã mất, coi như tự làm khổ bản thân mình. Tôi thì thầm thất vọng, anh nói sớm hơn có phải tốt không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ nhớ lại, ngoại trừ cuộc gặp gỡ không giải thích được, độ hào cảm ban đầu của tôi đối với hắn rất cao, căn bản không có phòng bị. Tiết Viễn nở nụ cười, tôi sợ như thế sẽ dọa em chạy mất. Từ nửa đêm đến bây giờ sóng to gió lớn không ngừng, lúc về đến nhà, tôi nói với Tiết Viễn. Em hơi mệt, thật sự là có hơi choáng váng, không có ý mượn chuyện trốn tránh quan hệ mới đột ngột này. Tiết Viễn thoạt nhìn rất tinh thần, thức cả đêm không có vấn đề gì, hắn hiểu ý thả tôi trở về phòng ngủ, trước khi vào cửa gọi tôi lại. Hà Hoàn, tôi quay đầu lại, phát hiện Tiết Viễn đang ở cực gần tôi, hắn cúi đầu, hạ xuống trán tôi một nụ hôn. Giống như chuồn chuồn lướt nước, cái chạm nhẹ nhàng biến mất trong nháy mắt. Hắn lại đưa tay sờ gáy tôi, ánh mắt ấm áp, mỉm cười nói. Đi đi, tôi dùng mình đóng cửa phòng ngủ lại, tứ chi cứng ngắc đi tới trước giường, đầu óc choáng váng ngã trên chăn. Còn ngủ như thế nào nữa? Cách chương.